nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189. Punisher đội chấp pháp. Chấp pháp giả, đối với Lộ Nhất Phương tới nói là một cái không tính quen thuộc cũng không hoàn toàn xa lạ danh từ. Quen thuộc là bởi vì Ross thành lập chấp pháp giả đội ngũ chủ ý. Vẫn là Lộ Nhất Phương đưa ra. Mà xa lạ là bởi vì hắn chỉ là ra một ý kiến. Sau khi tất cả khiến cho thế nào rồi, Lộ Nhất Phương nhưng là hoàn toàn không biết. Mà thông qua nhiệm vụ trên chỉ đi ra địa điểm, Lộ Nhất Phương đi tới một đống khá giống là phòng nghiên cứu nhà lớn trước. Đương nhiên mặc kệ đã từng nhà này nhà lớn là làm gì. Nó hiện tại tác dụng là đảm nhiệm chấp pháp giả căn cứ. Mà cái gọi là chấp pháp giả căn cứ cũng không có xem tưởng tượng bên trong như vậy thủ vệ nghiêm ngặt. Thậm chí ở bộ phận trên vách tường còn có tốt hơn một chút hang lớn. Đó là chống đỡ người ngoài hành tinh trong chiến đấu lưu lại. Những người ở bên trong tựa hồ cũng không có dự định lập tức chữa trị. Thu hồi ánh mắt, Lộ Nhất Phương đi vào nhà lớn. Nhà này bên trong đại lâu rất rộng rãi, bày ra lượng lớn thượng vàng hạ cám đồ vật. Hơn nữa toàn thể trên cũng có vẻ phi thường âm u. Mà giữa lúc Lộ Nhất Phương quan sát chu vi thời điểm, một bó ánh sáng mạnh đột nhiên hướng về Lộ Nhất Phương phóng tới. Hơn nữa, rất không thân thiện trực tiếp chiếu vào Lộ Nhất Phương trên mắt. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi là đến sai chỗ đi. Lòng tốt nhắc nhở ngươi một hồi. Đến người tới chỗ này, phần lớn có thể đều không đúng tự nguyện. Một cái giữ lại gò má râu mép nam nhân nằm nhoài trên lan can, một mặt cân nhắc nói rằng, mà ánh sáng mạnh chính là từ trên bàn tay của hắn phát sinh. Nếu như nơi này là chấp pháp giả nhà lớn, như vậy ta liền không đến nhầm. Lộ Nhất Phương ngẩng đầu lên cười nhìn nam tử, chỉ thấy Lộ Nhất Phương con mắt lúc này đột nhiên trở nên chói mắt lên. Một sát na kia đối diện, làm cho nam tử có một loại con mắt bị thiểm mù cảm giác. Ta là hội học sinh, nhận được các ngươi ban bố nhiệm vụ trước đến giúp đỡ. Rất tốt, ngươi xem ra vẫn được dáng vẻ. Nam tử lập tức thu hồi trên tay ánh sáng mạnh, nhưng theo chấp pháp giả đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Độ nguy hiểm không phải là học viện cột quest trên những người quá ra nhiệm vụ có thể so với. Đội trưởng đem nhiệm vụ này ném đến trong học viện đi. Vốn là một cái sai lầm. Vì lẽ đó muốn sống liền bỏ qua nhiệm vụ này. Ngươi rõ ràng đã tới chưa? Yên tâm, địa ngục cấp bậc nguy hiểm nhiệm vụ ta đều từng làm. Lộ Nhất Phương nhún nhún vai. Một mặt lạnh nhạt nói. Cái chuyện cười này có thể không tốt đẹp gì cười. Tiểu tử, này không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Ngươi... Nam tử nghe vậy nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm. Nhưng giữa lúc hắn đưa tay ra muốn đụng tới Lộ Nhất Phương thời điểm, thanh âm một nữ nhân nhưng là vào lúc này truyền đến. Eclipse, hắn cũng không có nói dối. Ở người ta trước mặt, việc làm chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi. Dù sao hắn nhưng là tân boss a, nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái mái tóc màu xanh lục, vẽ ra màu đen trang điểm đậm nữ người đi tới. Tân boss, người là nói hắn là Alistair. Nam nhân nghe vậy, nhìn Lộ Nhất Phương vẻ mặt trong nháy mắt trở nên khó mà tin nổi lên. Vì lẽ đó các ngươi là từ The Brotherhood điều tới được. Lộ Nhất Phương trong mắt cũng né qua một tia bừng tỉnh. Alistair đã từng là Lộ Nhất Phương phòng ngừa thân phận của chính mình bại lộ. Ở The Brotherhood trên lộ diện lúc sử dụng cách gọi khác. Lần đầu gặp gỡ, ta là Polaris tương đương. Nữ nhân đi tới, một mặt cung kính nói. Polaris, ngươi là tương đương Magneto con gái. Lần này đến phiên Lộ Nhất Phương kinh ngạc. Phụ thân hắn nói cho ngươi lên quá ta sao? Đây thực sự là để ta kinh ngạc à, nghe nói như thế. Polaris ánh mắt sáng lên. Nhưng lập tức trong mắt này tia vui sướng lại đã biến thành sầu não. Magneto, cũng chính là cha của ta. Hắn là một cái vì người đột biến tương lai mà phấn đấu vĩ đại anh hùng. Nhưng vĩ đại anh hùng người thân cũng không có như vậy dễ dàng làm. Tự mình sinh ra lên. Hắn liền rời đi mẹ của ta. Khi ta sau khi lớn lên tìm tới hắn lúc, hắn thậm chí không nhận ra ta là con gái của hắn. Mà nhìn Polaris dáng vẻ, Eclipse cũng đi tới, nắm thật chặt tay của nàng. Xin lỗi, thất thố, hít sâu một hơi. Polaris đã đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, chính thức giới thiệu một chút. Đây là Eclipse, còn có bên kia hai vị kia là Blink cùng Thunderbird. Theo Polaris chỉ phương hướng sao? Lộ Nhất Phương nhìn thấy mới vừa đi vào đến một cái thân thể cường tráng người thanh niên trẻ. Cùng với một cái tử phát nữ nhân. Bọn họ đều là đội hữu của ta. Mà đội chấp pháp bên trong cũng phần lớn là từ The Brotherhood đồng thời tới được bằng hữu. Ta cũng mang theo The Brotherhood người chấp hành quá mấy lần nhiệm vụ. Nhưng ngươi cùng những người bạn này, ta cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lộ Nhất Phương đánh giá một hồi bốn người. Có chút bất ngờ nói rằng, đây là đương nhiên, bởi vì là con chuột à. Polaris bình tĩnh nói, đã từng người đột biến sức mạnh chia làm một sáng một tối hai bộ phân. X-Men là cất bước ở quang minh bên dưới người đột biến. Có rất nhiều chuyện X-Men là làm không được. Mà Magneto tuy rằng bản thân kiêu căng muốn chết, động một chút là muốn làm cái đại tin tức. Nhưng chân chính khá là một hồi liền sẽ phát hiện. The Brotherhood bên trong hung danh ở bên ngoài cũng chỉ có như vậy mấy vị. Mà ngoài ra những người khác, đều là trốn ở trong bóng ma cực nhỏ lộ diện con chuột. Mà những con chuột này môn, liền ở người bình thường không nhìn thấy góc tối. Bảo vệ người đột biến an toàn. Tỉ như phá hoại một ít người đột biến phòng nghiên cứu. Lặng yên không một tiếng động ám sát một số cực đoan ngoan cố phái. Có thể tưởng tượng nếu như không có bọn họ, người đột biến tao ngộ nhất định sẽ càng thêm thê thảm. Học viện đô thị thành lập, để hết thảy người đột biến đều trở thành giác tỉnh giả. X-Men cùng The Brotherhood sức mạnh, hiện tại cũng bị chỉnh hợp lại cùng nhau. Polaris nói cố ý liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Phụ thân thật không có nhìn lầm người. Không có ai so với ngươi càng thích hợp kế thừa y bát của hắn. Ngươi thật sự đem mang hướng về phía quang minh. Này không phải là ta một người công lao. Lộ Nhất Phương phất phất tay. Một mặt nói thật, mà nghe nói như thế Polaris chỉ là khẽ mỉm cười. Cũng không có quá mức xoắn suýt cái đề tài này. Mà là đột nhiên chuyển đề tài, tuy rằng quang minh rất tốt đẹp. Nhưng đáng tiếc là con chuột. Hắc ám mới là quy tụ. Vì lẽ đó các ngươi gia nhập đội chấp pháp. Lộ Nhất Phương suy tư nhìn bốn người, bất kỳ địa phương nào đều có hắc ám. Muốn duy trì Academy City vẻ đẹp, luôn có người muốn làm công việc tầng chót. Polaris cười nói, đối phó kẻ ác, liền muốn so với bọn họ càng tà ác, càng hung ác, như vậy mới có thể bảo vệ tốt đẹp. Đây là hiện tại đội trưởng Punisher nói. Xem ra các ngươi tựa hồ đối với Punisher rất tôn trọng. A, Lộ Nhất Phương nghe vậy chân mày cau lại. Đừng xem hiện tại Polaris cùng hàng xóm đại tỷ tỷ như thế vừa nói vừa cười. Từ trong giọng nói liền có thể thấy được. Đối với kẻ địch dưới lên tay đến, nàng tuyệt đối là sẽ không ôm một tia từ bi. Mềm yếu đối với sinh sống ở dưới bóng tối con chuột tới nói. Nhưng là nhược điểm chí mạng. Mà Punisher trở thành đội chấp pháp đội trưởng không tới một tuần lễ, liền có thể làm cho những này kẻ tàn nhẫn chịu phục. Thức tỉnh dị năng sau thủ đoạn hắn làm sao có thể tưởng tượng được. Mà xin mời hai ngày Lộ Nhất Phương nghe được một tin đồn. Bây giờ nhìn lại cũng là thật sự. Ở Punisher trở thành đội chấp pháp đội trưởng sau, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền để Academy City tỷ lệ phạm tội hạ thấp 80%. Hỗn loạn trị an lập tức trở nên ngay ngắn có thứ tự lên. Punisher đại danh chính là như thế đến. Một ít người phạm tội thậm chí tự nguyện đi nhận tội tự thú. Cũng là bởi vì sợ sệt sẽ gặp được Punisher dẫn dắt đội chấp pháp. Dù sao tiến vào nhà tù chỉ là bị cải tạo mà thôi. Mà bị Punisher nhìn chằm chằm người, bình thường thì sẽ không lại xuất hiện. Đương nhiên đối với Punisher thủ đoạn tàn nhẫn điểm này, có lẽ có ít siêu anh hùng gặp không ưa. Lộ Nhất Phương nhưng cũng không ghét. Thời loạn lạc dùng trùng điền. Mà hiện tại cái này từ hỗn loạn thời đại. Muốn giữ gìn Academy City trật tự,